Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 256, chương 255, vươn ra một bàn tay đen nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình luôn có cảm giác rằng càng xuyên không nhiều lần, sự hiểu biết của mình về không gian càng trở nên sâu sắc hơn. Trước đây, hắn chỉ có thể nén ép không gian xung quanh 300 trượng. Nhưng bây giờ đã có thể nén đến ngàn trượng. Trước đây chỉ có thể phát ra một viên đạn dính tác một lần. Bây giờ có thể phát ra 3 viên một lúc. Nếu cắn răng, phát ra 5 viên cũng được. Hắn cũng không biết điều này là do sự hiểu biết của mình về không gian sâu sắc hơn hay thiên phú của mình đã tăng lên. Khi Khâu Bình đang suy nghĩ vẩn vơ, không gian xung quanh họ thay đổi. Họ và đội khác bị kéo đến một nơi khác. Khâu Bình liếc nhìn đối thủ. Lần này may mắn không gặp phải Long tộc. Đây là một đội ngũ hà thần lục phẩm. Người đứng đầu có làn da xanh nhạt, trên trán có hai cục lồi lên hung tợn, lưng và khuỷu tay cũng có vây cá, vẻ ngoài có chút dữ tợn. Đây là tộc Giao, nhìn dáng vẻ là tam thủ Giao, đó có thể là hà thần của thần Sa Giang, vì dòng sông này là căn cứ lớn nhất của tộc tam thủ Giao. Được đồn rằng vị hà thần này đã cai quản dòng sông này hơn 300 năm. Là một cường giả nguyên thân rất có kinh nghiệm, cũng là một đối thủ khó nhằn. Trong số các tộc được cho là có huyết thống Long tộc, thường là Giao, Xa, Quy và Lý, trong đó tộc Giao có độ thuần khiết huyết thống Long tộc cao nhất. Thân thể và sức mạnh của họ cũng gần với Long tộc nhất. Hơn nữa, so với Long tộc, tính cách của tộc Giao còn mang đậm tính thú hơn. Là một trong những hung thú trong truyền thuyết, tương truyền rằng thần Sa Giang 300 năm trước còn được gọi là Nộ Sát Giang. Những con Giao hung ác ở đó bị đánh chết, sau đó thần đạo mới lập một Giao Long làm hà bá và đổi tên dòng sông. Vòng thứ ba, vòng phá chướng ngại, giọng của phán quan vang lên bên tai mọi người. Sau đó trong không gian dưới chân họ, các tầng đá núi dâng lên, chặn kín lối đi phía trước. Yêu cầu của vòng này là mọi người sử dụng thần thông pháp thuật phá vỡ các tầng đá núi phía trước. Trong một canh giờ, đội nào phá được nhiều chướng ngại hơn sẽ thắng. Nghe yêu cầu này, thần Nguyên không khỏi thấy đau đầu. Hắn giỏi dùng độc, còn đội ngũ hỗ trợ lần này của hắn chủ yếu thiên về nhẹ nhàng, linh hoạt, không phù hợp với việc phá chướng ngại bằng sức mạnh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn rơi vào Khâu Bình. Tiểu ngạnh cá trạch trước đó ra tay đã hoàn toàn làm hắn kinh ngạc. Sức mạnh không gian trong mắt những sinh vật dưới cấp tiên nhân gần như là một bác. Công kích vô địch, đào tẩu vô song, thậm chí trong phòng ngự cũng có thể sử dụng không gian để kéo dài khoảng cách, làm suy yếu công kích của đối thủ. Đối mặt với những chướng ngại lớp lớp này, nếu sử dụng sức mạnh phá hủy của không gian, hiệu quả sẽ cao hơn họ rất nhiều. Đây là cái quái gì? Là ai nghĩ ra mấy vòng này? Có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi, làm chi nhiều trò vậy? Một bên, tam thủ Giao sớm đã bực tức. Đối với tộc Giao, loại chướng ngại này cũng khá hạn chế thần thông của họ. Hắn quay đầu nhìn về phía đội ngũ của Khâu Bình. Vì trước đó luôn trong trạng thái đấu pháp, hắn chưa thấy cảnh tiểu ngạnh cá trạch đánh trọng thương chân long. Nhìn dáng vẻ thần Nguyên và đồng đội đang bó tay, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đội của họ không giỏi phá chướng ngại, nhưng so với đám chuyên dùng độc như thần Nguyên, họ vẫn hơn một chút. Về phần huyết thủ Nhân Đồ, trước đó hắn cũng từng mời đối phương, nhưng Khâu Bình không đáp ứng. Ngược lại gia nhập đội của thần Nguyên, nhưng thần Nguyên không phải người lương thiện gì. Tiểu ngạnh cá trạch này dù nổi danh, nhưng so về mưu trí, e là còn kém xa. Chỉ mong đừng bị lão rắn độc ăn đến không còn mảnh xương. Nhưng ý nghĩ vừa lóe qua, cằm hắn há ra, mắt trợn trừng suýt rớt ra ngoài. Tiểu ngạnh cá trạch chỉ vẫy vẫy vây về phía trước, Rõ ràng trong mắt Tam Thủ Giao không thấy gì động tĩnh. Nhưng ngay sau đó, một ngọn núi phía trước như bị một lưỡi dao vô hình sắc bén cắt qua. Đỉnh núi bị xẻo rơi xuống, đập mạnh xuống đất, nhìn thấy một nhát cắt đáng kinh ngạc. Tam Thủ Giao cảm thấy cổ mình lạnh lạnh, nếu nhát này chém vào hắn, đừng nói ba đầu, mười đầu cũng không đủ chém. Còn Thần Nguyên và đồng đội cảm thấy kinh sợ, dù họ biết Khâu Bình có thể làm chân long cảnh giới nguyên thân bị thương. Nhưng cụ thể kinh khủng thế nào, chỉ lúc này mới thật sự cảm nhận được. Còn Khâu Bình, người thực hiện thiên đao nhất tuyến, lại rất không hài lòng. Đối mặt với những dãy núi này, quan trọng nhất không phải là khả năng cắt mà là sức xuyên thấu tập trung vào một điểm. Trong vô số thần thông của hắn, không có loại này, nếu không có, thì tạo ra một cái tại chỗ đi. Bất kỳ pháp tắc nào, một pháp thông thì vạn pháp thông. Khâu Bình im lặng nhìn về phía trước, trong đầu lại hoạt động tích cực. Hắn chỉ khi suy nghĩ về đạo không gian mới đạt được sự tập trung chưa từng có. Khả năng xé rách và phá hủy của không gian là không thể bàn cãi. Giờ đây hắn cần là tập trung mọi sức mạnh lại. Tập trung sức mạnh chắc chắn cần sự trợ giúp của thần niệm. Sau khi kết hợp với Thái Uyên Thiên Trì, Thức Hải và Thái Uyên Thiên Trì hợp nhất, thần niệm đã mở rộng nhiều. Khâu Bình vừa nghĩ vừa tập trung pháp lực. Một hố đen đen tối hiện ra trước mặt hắn. Bên trong là sức mạnh không gian bị hắn nén chặt. Như vậy cảm giác không đúng. Đơn thuần nén không gian vào chỉ tạo ra một không gian lưu trữ. Khâu nhíu mày, không gian lúc này quá ngoan ngoãn, muốn tạo ra sức mạnh phá hủy, không gian phải trở nên hỗn loạn, ý niệm của hắn chuyển đổi, sức mạnh không gian vốn bình ổn lập tức trở nên bạo loạn. Không gian vốn không có tính chất, trong tưởng tượng của ta nó là gì thì nó sẽ là gì. Khâu Bình không thấy có gì sai, nhưng rất nhanh nhận ra. Sức mạnh không gian hỗn loạn trở nên quá bạo loạn và mất kiểm soát. Khi cảm thấy áp lực từ sức mạnh hỗn loạn ngày càng lớn, hắn lập tức rút lại sức mạnh thần niệm, để cho nó bùng nổ. Từ hố đen, một đường thẳng đen dài khoảng ngàn trượng lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, từ đường đen đó, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ ra xung quanh. Vô số khe không gian dày đặc lan rộng, xé rách mọi dãy núi phía trước, vì một số khu vực khe nứt quá dày đặc, dẫn đến nhiều vật chất bị hút vào hố đen. Khi không gian trở lại bình thường, một vùng vật chất đã biến mất. Thật quá đáng sợ, sự hiểu biết không gian của hắn đến mức nào rồi. Tam Thủ Giao không khỏi lùi lại một bước. Đừng nói hắn, cả một nhóm người cũng không đủ sức chống lại chiêu này. Nguyên thân đã có thể chạm tới một chút huyền diệu của không gian. Họ hiểu rõ sự đáng sợ của không gian. Một khi rơi vào tình trạng hỗn loạn này, họ không có cơ hội thoát thân. Dù là phi độn, bản chất vẫn ở trong không gian. Nếu không gian bị phá hủy, người chạy đi đâu? Quái vật, đây là quái vật từ đâu ra? Khâu Tiểu Nhị quả nhiên lợi hại. Lần này thần thông phát ra vài lần nữa. Chúng ta sẽ dẫn đầu. Thần Nguyên đứng sau Khâu Bình, đồng tử co lại, nhưng miệng không ngừng khen ngợi. Lời này nghe như tâng bốc, nhưng chứa đựng sự thử thách. Hắn rất muốn biết, Khâu Bình có thể sử dụng bao nhiêu lần công kích như vậy. Nếu chỉ dùng làm át chủ bài 1-2 lần, vẫn trong tầm kiểm soát. Nếu không, thì quái vật này quá đáng sợ. Một con cá trạch. Sao lại có khả năng không gian khủng khiếp như vậy? Dù bên ngoài bàn tán thế nào, Khâu Bình không để tâm, thậm chí không để ý Thần Nguyên đang chào hỏi. Hắn nhíu mày, không hài lòng với đòn tấn công vừa rồi. Trong tưởng tượng của hắn, đòn này phải xuyên thủng, im lặng tiêu diệt, chứ không phải bùng nổ mạnh mẽ như vừa rồi. Nếu là sức mạnh bùng nổ, đa tần dính tắc đạn của hắn đã đủ dùng. Và hiệu quả còn tốt hơn. Khâu Bình nhìn dãy núi phía trước, thiếu rất nhiều chỗ. Dù những dãy núi này đầy vết nứt hỗn loạn, nhưng nhiều chỗ cũng rất trơn tru. mép gọn gàng, chứng tỏ một phần lớn núi đã bị tiêu diệt. Sự tiêu diệt vật chất không phải được chuyển đến nơi khác, mà là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, trở về nguyên bản không gian. Không gian sinh ra vật chất trở về không gian. Sự chuyển hóa tự nhiên là căn bản của trời đất. Khâu Bình ngẩng đầu lên, nhìn trời, suy nghĩ sâu xa. Vậy nên, bản chất của sự tiêu diệt không phải là hỗn loạn, mà là chuyển hóa. Trên trời, ánh nắng rực rỡ, xuyên qua màn nước mờ. Ánh nắng như những lưỡi kiếm xuyên qua, rơi xuống hắn. Khâu Bình cảm thấy gì đó, đưa tay chỉ vào không gian. Một hố đen đen tối lại xuất hiện, không phải đen vì màu sắc, mà vì ánh sáng bị hút vào, không thể quan sát bằng mắt thường. Khâu Bình vươn vây cá, đặt hai tay lên hố đen. Không gian ở khắp nơi, nên hố đen cũng ở khắp nơi, chuyển hóa cũng ở khắp nơi. Trong không gian, hố đen lập tức phát ra một ánh sáng đen như đèn pin. Ánh sáng này không ngừng tiến về phía trước, như ánh sáng xuyên qua màn nước từ trên trời. Và không gian vô hình vô chất, chỉ cần là vật chất, sẽ tồn tại trong không gian. Ánh sáng đen này chiếu qua các dãy núi trước mặt, cho đến khi dài 5.000 trượng mới biến mất. Nhìn lại những dãy núi, dù vẫn còn nhiều lớp, nhưng như bị đục một lỗ thẳng tắp. Nếu nối các lỗ này lại, sẽ thành một đường hầm dài 5.000 trượng, rộng 10 trượng. Vật chất trong đường hầm đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn một hạt bụi. Vậy nên, tinh hoa của chiêu này là sức mạnh phải đạt trạng thái cực hạn, không phá hủy. Nếu quá hỗn loạn, sẽ bùng nổ. Nếu quá bình thường, sẽ không đủ sức mạnh. Khâu Bình tiếp tục suy nghĩ, phương hướng đã rõ ràng, giờ là lúc hoàn thiện sức xuyên thấu. Một bên, Thần Nguyên đang định đến gần nói chuyện với Khâu Bình. Thấy cảnh này, miệng hắn mở to, hắn còn thêm một nỗi sợ. Nếu Khâu Bình dùng chiêu này với Chân Long chắc chắn bị giết ngay. Khe nứt không gian tuy mạnh, nhưng là vết cát, đối với nhiều người chỉ là bị chém. Hồi phục cũng dễ, dù cụt tay chân cũng có thể dùng linh dược phục hồi. Nhưng nếu bị thương bằng cách xuyên thấu không gian như vậy, cơ thể bị tiêu diệt, nội tạng và xương cốt cũng biến mất, thân thể bị phá hủy như vậy, ngay cả Chân Long cũng không sống nổi. Đầu, chúng ta đầu hàng. Thần Nguyên không bình tĩnh, Tam Thủ Giao càng không. Hắn tuy bướng bỉnh nhưng không ngu, tình hình này không thể tiếp tục đấu. Đầu hàng bây giờ, họ vẫn còn cơ hội đấu pháp tiếp. Nếu bị tiểu ngạnh cá trạch dùng hố đen tấn công, sẽ mất mạng vì đội Tam Thủ Giao rút lui. Khâu Bình và đồng đội dễ dàng thắng vòng đấu thứ ba. Có vẻ như trong thần đạo của chúng ta xuất hiện một thiên tài lớn. Khâu Bình vòng trước đánh trọng thương một Chân Long. Vòng này dùng một ngón tay tiêu diệt nhiều dãy núi, đã gây chú ý lớn. Nhiều người đã nghe danh Huyết Thủ Nhân Đồ, giờ thấy tận mắt mới thực sự cảm nhận được sức mạnh và sự vô địch của hắn. Không gian ở khắp nơi, có thể dễ dàng kiểm soát, gây áp lực lớn với tu sĩ. Xong nhanh vậy. Khâu Bình nhìn không gian xung quanh thay đổi lần thứ tư, mới tỉnh lại. Hắn cảm thấy chiêu này còn nhiều chỗ cần hoàn thiện, nhưng về cơ bản đã là một chiêu thần thông hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, tiểu ngạnh cá trạch lại đắc ý, quả nhiên mình là thiên tài. Không ngờ lại sáng tạo ra một chiêu thần thông mới. Chiêu này gọi là tiểu hắc thủ. Khâu Bình âm thầm khen tư duy sáng tạo của mình. Chiêu này mỗi lần phát ra đều tạo ra hố đen. Hố đen hấp thụ ánh sáng, khiến tay hắn đen như mực. Vậy gọi tiểu hắc thủ rất hợp, lại hài hước, vui nhộn. Sau này gặp địch, chỉ cần âm thầm vươn ra tiểu hắc thủ là có thể phát động chiêu thức. Không có âm thanh, không có ánh sáng, làm cho sự tấn công của Khâu Bình trở nên cực kỳ đáng sợ. Không biết chúng ta sẽ thi gì tiếp theo? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn không gian thay đổi lần thứ tư. Cảm thấy xung quanh trống rỗng, trắng xóa, không thấy đối thủ của đội mình đâu. Cách Trương.